Chủ tịch Bá Đạo, xin đừng sủng tôi. Chương 98, cưỡi lão công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điềm Cảnh Nghi thấy cô đồng ý, hắn liền nở nụ cười ôn hòa, hôn nhẹ lên đôi gò má đang căn phòng kia của Nhu Nhu. Bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng cầm lấy cái chân trắng nõn của cô vát lên vai mình. Cái chân còn lại của cô thì bị hắn ngồi lên và nhanh như tia chớp cái vật tê không lớn gần guốc ấy đã vào bên trong nơi Timel Protected kia của Nhu Nhu. Điềm Cảnh Nghi di chuyển phần hông giúp có cái vật tê không lớn gần guốc của mình nhanh chóng ra vào bên trong cô. Đôi bàn tay to lớn của hắn vẫn tham lam xoa bóp lấy cặp bông đào đang ăn kia của cô. Anh nhẹ một chút, tôi đang mang thai. Mãn Nhu Nhu không kiềm được cơn cây ết không ái cảm mà dùng mình lấy một cái, toàn thân tê dại bởi hành động này của hắn. Điềm Cảnh Nghi cảm nhận được bên trong nơi tư email protected kia của cô đang siết chặt lấy mình hắn như sắp không chịu nổi mà gấp gáp nói. Bảo bối, em muốn siết chết chồng mình hay sao? Hắn nói xong liền nở nụ cười vui vẻ mà cúi xuống cắn lên nhị hoa trên cặp bông đòa kia của cô một cái nhẹ, phía dưới thân cái vật tê không lớn ấy càng suy chuyển nhanh hơn và sâu như muốn đến tận cùng của hang động vậy. Điềm Cảnh Nghi điên cuồng ra vào bên trong nơi tư email protected kia của cô không biết là trôi qua được bao lâu, ánh mắt Nhu Nhu mê ly mà khép mờ như không còn quan tâm chuyện gì nữa cả. Thấy thân thể cô rung rẩy có phần co gật ấy, Điềm Cảnh Nghi liền đánh nhẹ vào bờ em mờ ông tròn cao vút kia một cái mà ôn nhu nói. Bảo bối, hay là em ngồi trên người tôi mà cưỡi ngựa đi. Mãn Nhu Nhu từ trong cơn mê luyến nghe thấy tiếng nói của hắn liền tĩnh lại đi không ít. Cô nghe theo lý trí của mình mà nhanh chóng làm theo hắn. Nhu Nhu liền chuyển đổi thân thể mà ngồi trên người hắn, đôi tay nhỏ nhắn của cô chống lấy lỗ ân ngực rắn chặt của hắn. Nơi tư email protected đang ẩm ướt kia của cô từ từ nuốt cái vật đầy hung tợn của hắn vào sâu tận bên trong. Nó sâu quá. Khi cái vật hung tợn gân guốc ấy vào sâu bên trong thì Mãn Nhu Nhu không kiềm được cơn cây ết không ái cảm của mình mà kêu lên một tiếng, nhưng cô vẫn nghe lời hắn mà không ngừng nuốt cái vật gân guốc ấy vào trong rồi lại nhả ra. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô chống dưới lỗ ân ngực hắn làm điểm tựa mà càng di chuyển nhanh hơn. Thân thể Điềm Cảnh Nghi rung rẩy liên tục vì cái cảm giác này làm cho đầu óc hắn như muốn lên mây. Đôi bàn tay to lớn của hắn vuốt đôi gò má đang ửng hồng kia của cô rồi lại di chuyển xuống nắm lấy đôi gò núi đang căn tròn cao vút của Nhu Nhu và xoa bóp. Nhưng chưa được bao lâu thì đôi bàn tay to lớn ấy của hắn lại chẳng chịu an phận mà di chuyển xuống xoa bóp lấy cặp em mờ ông tròn đang vỉnh cao kia của cô. Điềm Cảnh Nghi liền đánh nghe vào cặp em mờ ông tròn đang vỉnh cao kia một cái mà nói. Bảo bối, em muốn tôi ước chết hay sao? Em cưỡi nhanh một chút. Câu nói này như một liều thuốc K1 trên thích làm cho Mãn Nhu Nhu càng di chuyển lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đôi tay nhỏ bé của cô vẫn chống dưới lòng ngực hắn để tạo thế giúp Nhu Nhu có thể cưỡi nhanh hơn. Không biết là qua được bao lâu, Mãn Nhu Nhu thân thể rung rẩy co giật người liên tục rồi không chống cự nổi mà nằm gục thân mình úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của hắn mà thở đê ớ. Mãn Nhu Nhu yếu ớt nói. Tôi có thể chiều anh thêm một chút nữa nhưng chỉ là làm theo những gì anh nói thôi được không? Tôi không chơi trò vận động mạnh như này nổi nữa. Nếu như thế thì con sẽ bị ảnh hưởng mất. Cách chương.